Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 39 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lê Văn Vân về đến nhà, mấy cô gái vẫn còn chưa ngủ. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào, Phạm Nhược Tuyết khịt mũi hừ lạnh nói: "Đây là mùi nước hoa khiến người khác buồn nôn đó. Hơn nữa, còn là mấy loại." Lê Văn Vân ho khan: "Mọi người hiểu lầm rồi, hiểu lầm to rồi. Đây là mùi nhiễm từ người phụ nữ bên cạnh Hoàng Gia Gia, còn anh chỉ đi tìm xương rồng thôi." Dứt lời, anh lấy ra một khúc xương đưa cho Hoàng Thị Kỳ. "Buổi tối cô hãy hấp thụ nó thử xem, liệu có thể một lần đột phá đến hàng ngũ siêu cấp hay không nhé?" Hoàng Thị Kỳ vui vẻ. Đúng lúc này Phạm Nhược Tuyết đứng dậy và nói: "Anh mau đi tắm rửa cho em đi, đừng có mang mấy mùi kỳ quái đó bước vào nhà của em nữa." "Nhược Tuyết, em hãy nghe anh giải thích đi, thật sự không phải như em nghĩ đâu." Lê Văn Vân mặt như đưa đám nói, nhưng rõ ràng Phạm Nhược Tuyết chẳng hề để tâm đến câu nói của anh. Sau khi nhìn thấy anh quay về, cô liền đứng dậy đi về phòng của mình, sau đó đóng cửa dầm một cái. Lý Tiểu U nhìn anh chế giễu rồi cùng Hoàng Thị Kỳ trở về phòng. Lê Văn Vân thấy ba người họ đã rời đi thì thở dài một hơi, rồi cũng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó quay lại phòng khách ngồi xếp bằng trên sofa. Anh không nóng lòng hấp thụ khúc xương còn lại mà chờ đợi Hoàng Thị Kỳ. Nếu như một khúc xương vẫn không đủ thì anh sẽ để lại tiếp khúc này cho Hoàng Thị Kỳ. Cả đêm không nói chuyện, sáng hôm sau Lê Văn Vân bị Hoàng Thị Kỳ đánh thức. Sau khi đánh thức anh, Hoàng Thị Kỳ trả lại khúc xương cho anh, rồi bất đắc dĩ nói: "Hình như là tôi không thể nào hấp thụ được đâu." Lê Văn Vân sửng sốt. Cô không có cảm giác nắm lấy khúc xương này sẽ cảm thấy nó như muốn hòa tan vào trong cơ thể sao? Hoàng Thị Kỳ lắc đầu nói: "Không có, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì hết." Lê Văn Vân giữ im lặng, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ khúc xương này còn kén chọn người nữa sao? Tôi không biết, dù sao thì tôi cũng không thể nào hấp thụ được nó. Dứt lời, trên mặt cô ta lộ ra vẻ xoắn xuýt. Tôi ngày càng cách xa anh rồi đấy, bây giờ tôi phải làm sao đây? Lê Văn Vân xoa đầu cô ta và nói: "Không sao, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ đột phá thôi. Lão già Trác Nhất Minh kia đã nói rồi đó, thiên phú của cô còn cao hơn cả tôi nữa. Chỉ là cô trải qua quá ít chuyện sống chết. Tôi cũng đột phá lên siêu cấp vào thời khắc sinh tử mà." "Lần nào anh cũng bảo tôi trốn sau lưng anh, để anh và Đường Đường đi trước nhất đó." Hoàng Thị Kỳ chề môi nói: "Được rồi, tôi dậy đây. Lát nữa tôi còn phải ra ngoài một chuyến nữa. Tôi định đi mua một chiếc xe." "Được đó, vậy lát nữa tôi sẽ đi mua cùng anh nhé." Hoàng Thị Kỳ nói. Lê Văn Vân đồng ý. Anh rửa mặt qua loa rồi đi ra ngoài. Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U cũng mặc đồ ngủ đi ra. Thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ thì cau mày hỏi: "Hai người định đi ra ngoài sao?" "Lê Văn Vân định đi mua xe nên tôi muốn đi cùng anh ấy thôi. Hai người có muốn đi cùng không?" "Thôi bỏ đi, hai người hãy tự đi đi. Khi nào về thì nhớ mua bữa trưa cho tôi đó, tôi không muốn nấu cơm đâu." Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ gật đầu. Sau đó hai người đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi tới cửa hàng 4S gần đó. "Anh định mua xe gì vậy?" Hoàng Thị Kỳ hỏi. "Chúng ta đi mua Lamborghini đi, tôi rất thích kiểu xe đó, cảm thấy nó rất phong cách." Lê Văn Vân xoa đầu cô ta nói. "Cô đang nghĩ gì vậy? Chúng ta là người gác đêm đó, phải khiêm tốn một chút, nên mua một chiếc Audi bình thường thôi." Bọn họ đi tới cửa hàng 4S Audi ở gần đó. Vì bây giờ mới hơn 9 giờ, nên trong cửa hàng 4S chưa có ai. Lê Văn Vân vừa bước vào đã nghe thấy tiếng rống đầy giận dữ. "Cô lại đến muộn rồi đó. Tháng này cô đã đi muộn lần thứ mấy rồi chứ?" Lê Văn Vân nhìn qua đó, rồi sắc mặt bỗng thay đổi. Một cô gái mặc đồ đồng phục đang đứng bên đó. Cô ta cúi đầu, mắt ngân ngấn nước, nhưng không chảy xuống. Điều khiến cho Lê Văn Vân ngạc nhiên, đó là anh lại quen người phụ nữ này. Vì cô ta chính là Từ Oánh Oánh, với vóc dáng cực kỳ nóng bỏng,

Xe đắt nhất ở chỗ chúng tôi không hề rẻ đâu. Lê Văn Vân nhướng mày nhìn ông ta rồi hỏi. Thì sao? Ông cảm thấy tôi không được xem sao? Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy cậu nên mua xe thích hợp với mình mới là chuyện quan trọng nhất thôi. Vậy sao? Vậy ông nói thử xem, xe thế nào mới thích hợp với tôi chứ? Người đàn ông trung niên đó không ngờ Lê Văn Vân lại chất vấn ông ta như vậy. Nếu như lan truyền tin tức xem thường khách hàng gì đó, chắc chắn sẽ rất ảnh hưởng đến cửa hàng 4S của bọn họ. Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười và đáp. Được rồi, vậy cậu cứ tìm tùy ý đi. Lê Văn Vân nhìn ông ta cười chế giễu, còn Hoàng Thị Kỳ thì mắng nhiếc. Đúng là cái tên mắt chó xem thường người khác mà. Từ Oanh Oánh thấy quản lý oán hận, đến nỗi không nói lên lời thì trong lòng hơi sảng khoái. Xe đời mới tốt nhất, mọi thứ bao gồm biển số đều do bên các cô toàn quyền phụ trách. Tôi muốn lấy 2 chiếc, cô trực tiếp đi quẹt thẻ đi. Lê Văn Vân thậm chí còn chẳng thèm đi xem xe mà dứt khoát lấy thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải ra và đưa cho Từ Oanh Oánh. Từ Oanh Oánh ngẩn người vội nói. Hãng xe tốt nhất ở chỗ chúng tôi là R8 nó, với những phụ kiện hàng đầu, nếu như mua nguyên bộ thì tầm 300 vạn. Hiện tại cửa hàng của chúng tôi chỉ có 1 chiếc thôi, tạm thời có thể nhanh chóng làm xong giấy phép. Còn chiếc còn lại thì chúng tôi sẽ mang tới từ cửa hàng khác, có lẽ sẽ mất chút thời gian đó. Không sao, cô cứ từ từ mà làm. Lê Văn Vân nói. Vậy mong anh đưa chứng minh thư ra cho chúng tôi, rồi mời anh ngồi bên này một lát. Để tôi đi làm thủ tục giúp anh nhé. Từ Oanh Oanh nói. Đúng vậy, quá sảng khoái. Bây giờ trong lòng cô ta đang mừng như điên. Nếu như bán nguyên bộ 2 chiếc xe này thì phần trăm hoa hồng của cô ta cũng khá đầy đặn. Cô ta chẳng hề nghi ngờ thực lực của Lê Văn Vân, bởi vì cô ta biết tối qua ngay cả Hoàng Gia Gia cũng giống như một cậu em khi đứng trước mặt Lê Văn Vân vậy. Người đàn ông trung niên kia quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đưa thẻ kim cương ra, khóe miệng của ông ta không khỏi co quắp lại. 2 chiếc R8. Không ngờ lúc nãy ông ta đã chắp tay để nhường công trạng này cho người khác. Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta, rồi sờ mũi cùng với Hoàng Thị Kỳ đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống. Từ Oanh Oánh vội nói. Để tôi đi rót nước cho 2 người nhé. Thôi, không cần đâu. Cô cứ đi làm xong thủ tục giúp chúng tôi là được. Lê Văn Vân nói. Dạ được. Từ Oanh Oánh mím môi gật đầu. Cô ta liếc nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt sâu xa như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Đợi cho Từ Oanh Oánh rời đi rồi, Hoàng Thị Kỳ mới nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Rốt cuộc là đã chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải tối qua anh đã ngủ với người ta rồi đúng không? Lê Văn Vân cạn lời. Chẳng phải tối qua tôi đi tới sòng bạc ngầm sao? Cô cũng biết đó, đến cảnh tượng Hoàng Gia Gia ôm ấp 2 người phụ nữ trong phòng bao đó. Cô gái này là người mà cậu ta đã sắp xếp cho tôi vào đêm hôm qua. Chắc anh đã được lợi rồi. Người phụ nữ này vừa xinh đẹp lại vừa có thân hình bốc lửa mà. Tôi phải quay về nói cho bác sĩ Phạm biết mới được. Hoàng Thị Kỳ cười ha hả nói. Lê Văn Vân giữ im lặng. Anh nhận ra mình không thể nào giải thích rõ ràng được. Tầm hơn 1 tiếng sau, Từ Oanh Oánh đi về phía Lê Văn Vân, rồi nhìn Lê Văn Vân đang ngồi bên cạnh cười nói. Bây giờ đang trong quá trình làm thủ tục rồi, còn khoảng 1 tiếng nữa là anh có thể lấy xe được. Nói đến đây, cô ta nhìn Lê Văn Vân rồi mím môi nói tiếp. Tôi vẫn muốn giải thích với anh một lát. Quả thật là hôm qua là lần đầu tiên tôi tới sòng bạc ngầm đó. Hơn nữa, anh cũng là vị khách đầu tiên của tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Dưới tình huống cực kỳ túng thiếu nên tôi mới đi tới nơi đó thôi. Lê Văn Vân mỉm cười với cô ta. Cô đừng để trong lòng, tôi sẽ không đi nói lung tung đâu, càng không kỳ thị cô yên tâm đi. Từ Oanh Oánh đỏ mặt lên. Tôi chỉ muốn giải thích với anh một lát thôi. Lê Văn Vân giữ im lặng, còn Hoàng Thị Kỳ thì cười ha hả. Cô đang coi trọng Lê Văn Vân nhà chúng tôi sao? Sắc mặt của Từ Oanh Oánh hơi thay đổi, vội đáp. Không phải, tôi... Cô đừng giải thích nữa. Cô ấy đang chọc cô đấy. Từ Oanh Oánh nhất thời đỏ mặt. Rồi xuất phát từ nghề nghiệp, cô ta vẫn nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu giảng giải tường tận một loạt thứ về phụ kiện và tính năng của ô tô cho Lê Văn Vân nghe. Lê Văn Vân thầm thở dài. Quả thật trong thế giới của người bình thường, gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng. Anh không nghi ngờ lời nói của người phụ nữ này. Vì tiền, dưới tình huống không còn cách nào khác, có lẽ cô ta chỉ có thể bước đi trên con đường đó. Anh biết rõ trên thế giới này, nếu như không có tiền, thì khó mà tiến lên nửa bước. Cũng giống như 3 năm kết hôn của anh và Nguyễn Vũ Đồng trước đây vậy. Anh đã sống cực kỳ mệt, nhưng vẫn kiếm được rất ít tiền. Cũng giống như Lâm Nhã, vì trong nhà mẹ bị bệnh, buộc phải từ bỏ công việc ổn định để ra ngoài liều một phen. Vì đi làm mà liên tục bị Vương Ý quấy rối. Nhưng anh có thể giúp đỡ cho Lâm Nhã, chứ không thể nào đi cứu mỗi người được. Khoảng 1 tiếng sau, cả 2 chiếc xe đều được mang tới. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đàn ông trung niên, Từ Oánh Oánh đã hoàn thành khoản tiêu thụ này. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ lái xe về tiểu khu. Sau khi mua mấy món ăn ở dưới lầu, 2 người liền trở về nhà. Mấy ngày nay, Phạm Nhược Tuyết vẫn đang nghỉ ngơi. Linh môn thập tam châm đã tiêu hao một lượng lớn sức lực của cô ấy. Ăn cơm xong, 3 cô gái vẫn tụ lại một chỗ xem tivi, còn Lê Văn Vân lặng lẽ trốn ở bên cạnh, hấp thụ 2 khúc xương kia. Sau khi hấp thụ liên tiếp 4 khúc xương, Lê Văn Vân cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng cụ thể là mạnh tới trình độ nào thì anh không nói ra được. Dù sao cũng không có vật tham chiếu. Hơn nữa, sau khi đạt tới siêu cấp thì không có cấp bậc chính xác để phân chia. Nhưng trên siêu cấp chắc chắn cũng có phân chia mạnh yếu. Chẳng hạn như Trác Nhất Minh vậy, ông ta được xưng là vô địch trong nhân gian. Mặc dù mọi người đều biết ông ta chỉ có thể vung một đao cuối cùng, sau đó Trác Nhất Minh sẽ phải chết. Nhưng chẳng có ai dám đi khiêu khích ông ta. Bởi vì không có ai có thể đỡ nổi một đao này của ông ta. Anh lại mạnh hơn rồi đấy. Thấy Lê Văn Vân đứng dậy, Hoàng Thị Kỳ ước ao nói. Trong lòng cô ta hơi sốt sắng, cô ta lo lắng rằng Lê Văn Vân ngày càng mạnh hơn, rồi sẽ tới một ngày nào đó, thậm chí cô ta còn không thể đứng bên cạnh anh nữa. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Lê Văn Vân đi ra mở cửa, thì phát hiện Vương Hồng đang đứng ngoài cửa hớn hở nói. Từ sáng đến tối, ông ta đều nở nụ cười, như thể rất hòa nhã dễ gần vậy. Nhưng Lê Văn Vân biết rõ, đằng sau nụ cười của lão già này ẩn chứa trái tim nhan hiểm đến nhường nào. Ôi chào, mọi người đều ở đây sao? Vương Hồng nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân và hỏi. Rồi ông ta cau mày. Lão già Trác Nhất Minh kia không có ở đây sao? Tôi đang định đánh một trận với ông ta đây. Sau đó ông ta đi vào nhà cười híp mắt nhìn Lê Văn Vân và nói. Hôm nay tôi đã đi gặp Hoàng Tông Thực đó. Ông ta nói cậu đã lấy đi 1 khúc xương từ chỗ ông ta. Xem ra cậu đã tìm được khúc xương có thể hấp thụ rồi sao? Lê Văn Vân cau mày. Ý ông là sao đây? Vương Hồng nhìn Lê Văn Vân và nói. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết về chuyện khúc xương này thôi. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Trên thực tế, quả thật anh hoàn toàn không thể hiểu gì về khúc xương này, mà chỉ biết mình có thể hấp thụ nó. Vương Hồng ngồi xuống sofa, cười ha hả nhìn Lê Văn Vân và nói. Khúc xương này liên quan đến một bí mật đó, là bí mật trên siêu cấp. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Hồng. Vương Hồng vẫn mang dáng vẻ cười híp mắt đó, nhìn Lê Văn Vân. Mọi người đều biết trên thế giới này có không ít đỉnh cấp, nhưng siêu cấp lại cực kỳ hiếm có. Dù là người có thiên phú đến đâu đi nữa, có lẽ bọn họ có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh cấp. Nhưng siêu cấp lại giống như rãnh trời vậy. Mặc kệ bọn họ làm thế nào cũng không thể nào vượt qua được, mà chỉ có thể tới gần vô hạn thôi. Ví dụ như Lâm Thiếu Hoa, có thể nói ông ta là người tới gần siêu cấp nhất trên thế giới này. Trước đây, ông ta cũng luôn xếp thứ 2 trên địa bảng. Tất nhiên, bây giờ ông ta đã đứng đầu thiên bảng rồi. Đúng vậy. Ở thế giới ngầm, ngoài bảng xếp hạng ra, sát thủ vẫn còn 3 thiên địa nhân. Điều kiện để chúng cử nhân bảng là người dưới đỉnh cấp, từ 30 tuổi đổ xuống. Nhưng địa bảng lại là bảng xếp hạng đỉnh cấp ở thế giới ngầm. Còn người ở trên thiên bảng đều là siêu cấp đổ lên, mà đứng đầu thiên bảng chính là Trác Nhất Minh. Từ trước đến nay trên thiên bảng chỉ có tổng cộng 12 người mà thôi. Chuyện Lê Văn Vân là siêu cấp, chỉ có mấy người thuộc tầng lớp cấp cao của người gác đêm mới biết được. 3 năm trước, Lê Văn Vân là người đứng đầu địa bảng. Dưới tình huống không xuất hiện siêu cấp, thì người đứng đầu địa bảng có thể khiến cho toàn bộ thế giới ngầm nghe tiếng đã sợ mất bật. Vương Hồng cười nói. Tất nhiên, siêu cấp vẫn còn một cái tên khác nữa, Đó chính là chiến thần đó. Nghe Vương Hồng nói như vậy, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ mơ màng, như thể đây là chuyện bí ẩn ở thế giới ngầm vậy. Lê Văn Vân cau mày nói, vậy thì tại sao Hồng Nguyệt lại đi thu thập mấy khúc xương này chứ? Chẳng lẽ Bùi Nghênh Tùng kia cũng là siêu cấp sao? Sao ông ta có thể so với cậu cơ chứ? Bùi Nghênh Tùng là một tên siêu cấp giả mạo thôi. Bỏ đi, bây giờ tôi có nói những lời này với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Một phần bảng xếp hạng đó cũng không bao giờ chuẩn xác. Bùi Nghênh Tùng có nguồn tin tức khác. Ông ta biết cậu đã đạt tới cấp bậc siêu cấp này, nên ban đầu đã thả cậu đi. Bây giờ ông ta bắt đầu trốn rồi. Tôi đã đi xa rồi. Nếu như đạt tới siêu cấp thì xem như là một chuyện biến thôi. Chắc cậu cũng phát hiện ra rồi. Sau khi đạt tới siêu cấp, nếu cậu vẫn tập luyện như lúc trước thì gần như chẳng có tác dụng gì cả. Có đúng vậy không? Lúc này Lê Văn Vân gật đầu. Sau khi đạt tới siêu cấp, ngoài cảm ngộ có thể thấy siêu cấp trở nên mạnh hơn thì còn phải dựa vào mấy khúc xương thần kỳ nữa. Không ai biết được mấy khúc xương này đến từ đâu, nhưng siêu cấp đều biết rõ mấy khúc xương này có thể khiến siêu cấp trở nên mạnh hơn, làm tăng tuổi thọ của siêu cấp. Vương Hồng nói tiếp. Lê Văn Vân đen mặt nói, như vậy là sao chứ? Tôi phát hiện ra hình như ông đang nói một đống lời nhảm nhí đấy. Tôi cũng biết khúc xương này có thể khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng tôi cũng không biết mấy khúc xương này đến từ đâu. Người trẻ tuổi đều không đủ kiên nhẫn đâu. Vương Hồng xua tay nói, cậu cứ ngồi nghe tôi nói hết đã. Mấy người Lê Văn Vân nhanh chóng nhìn về phía Vương Hồng. Nhưng có mấy điều có thể xác nhận chứ. Đó chính là khúc xương này có phân chia chủng loại. Không chỉ có xương rồng đâu, mà còn có mấy loại xương khác nữa. Tên gọi cũng khác hẳn nhau. Ví dụ như xương phượng, xương rắn mối. Đa số siêu cấp có thể tiêu thụ một loại xương. Ví dụ như cậu có thể hấp thụ xương rồng, thì không thể nào hấp thụ mấy loại khác. Còn Hồng Nguyệt thì gần như thu thập toàn bộ xương đó. Đây là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là phần lớn người sở hữu với loại xương này đều là gia tộc được thừa kế lâu đời, có hưu quạnh huy hoàng, nhưng đại đa số đều sống khá tốt, nên Hồng Nguyệt mới ra tay. Và Vương Hồng nói tiếp, ban đầu tôi định nói chuyện này cho cậu biết ngay sau khi cậu bước vào siêu cấp, nhưng lúc đó tôi nhận được mật báo buộc phải bảo cậu đi chấp hành nhiệm vụ, nên tôi không nói thôi. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, sau đó vẻ mặt trở nên u ám. Tôi biết cậu muốn dò hỏi hộp sắt đó đựng cái gì, nhưng đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa phiên dịch ra được. Tin tức trong hộp sắt đó vô cùng quan trọng. Nói đến đây, ông ta lại nói tiếp. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất đó. Đó là đừng nên hấp thụ lung tung các loại xương. Có mấy loại xương sẽ bài xích cậu, nên cậu đừng động vào nó. Bằng không sẽ gây ra phản ứng cực kỳ xấu đó. Nói đến đây ông ta vuốt cằm. Đại khái như vậy thôi. Trong lòng của Lê Văn Vân cũng đã hiểu rõ, thảo nào mà Hoàng Thị Kỳ không thể nào hấp thụ được khúc xương này. Một là vì Hoàng Thị Kỳ chưa đạt tới trình độ siêu cấp, hai là có lẽ khúc xương này không phù hợp với cô. Lê Văn Vân ngước mắt lên dò hỏi, Đìm đã mạnh đến cỡ nào chứ? Vương Hồng nhìn anh và đáp, Đìm đứng thứ ba trong thiên bảng, có lẽ cũng tương đương với bản thân cậu thôi. Sắc mặt của Lê Văn Vân nhất thời trở nên khó coi. Đứng thứ ba trong thiên bảng, vậy có nghĩa là người này đang đứng trong top 3 trên toàn thế giới. Bây giờ có rất ít người biết chuyện Lê Văn Vân là siêu cấp, thậm chí anh còn không lên thiên bảng nữa. Được rồi, chuyện tôi muốn nói cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Dứt lời, ông ta mỉm cười nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết và nói, à đúng rồi, bác sĩ Phạm, từ khi lão già Trác Nhất Minh kia đến bên này thì luôn ăn không quen, tôi định nhờ cô nấu mấy món để tôi mang tới cho ông ấy. Hoàng Thị Kỳ trợn mắt nói, là ông muốn ăn thì có. Vương Hồng xoa bụng ho khan, cũng không lên tiếng phủ nhận. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, được, lát nữa tôi sẽ nấu, ông cứ ở lại đây ăn tối trước đi. Đúng lúc này điện thoại của Lê Văn Vân bỗng đổ chuông, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy là Vương Gia Kỳ gọi tới. Lê Văn Vân đã hẹn với cô ấy cùng đi tham dự một buổi tụ họp, Hầu Diệu Trần cũng đang ở đó. Anh nghe máy và hỏi, cô đã xuất phát rồi sao? Đúng vậy, tôi đang lái xe tới đón anh đây. Vương Gia Kỳ nói, thôi không cần đâu, sáng nay tôi đã đi mua xe rồi, đến lúc đó tôi sẽ tự lái xe đến là được, cô gửi địa chỉ qua cho tôi đi. Thôi được rồi, vậy tôi và chú Lâm tới trước nhé, rồi đứng ở cửa đợi anh. Lê Văn Vân gật đầu rồi ngắt máy. Vương Gia Kỳ nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Anh lại muốn đi ra ngoài nữa sao? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Đúng vậy, Vương Gia Kỳ phải tham dự buổi tụ họp gì đó, nên anh vẫn phải qua đó một chuyến mới được. Phạm Nhược Tuyết gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Lê Văn Vân ra khỏi nhà, rồi mở thiết bị dẫn đường ra, nhanh chóng lái tới nơi mà Vương Kỳ đã nói. Rất nhanh, anh đã đậu xe trước một khách sạn. Anh đậu xe xong, vừa mới đi tới cửa khách sạn, đã nhìn thấy Vương Gia Kỳ và Lâm Bình. Nhìn thấy Lê Văn Vân, Lâm Bình nuốt nước bọt, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Đây là buổi tụ họp gì vậy? Lê Văn Vân dò hỏi. Là tiệc sinh nhật của ông cụ Long, võ thuật thế gia ở Yến Kinh đó. Vương Gia Kỳ nói. Gần đây ông nội tôi có chút chuyện, bố mẹ tôi cũng không thể rời được. Ở Yến Kinh, địa vị của ông cụ Long này ngang ngửa với ông cụ Hầu, nên trong nhà cảm thấy vẫn nên để tôi hoặc là anh tôi tới đây thì sẽ tốt hơn. Nhưng anh tôi... Anh ấy sợ chị Long không dám tới, nên tôi đành phải tới đây thôi. Ồ, cô gọi tôi tới tiệc sinh nhật kiểu này làm gì chứ? Tôi chẳng quen ai hết. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Vương Gia Kỳ ho khan, nói với Lâm Bình. Chú Lâm, chú đi qua bên kia một lát đi, cháu có chút chuyện riêng muốn nói với Lê Văn Vân. Lâm Bình không có ý kiến, chỉ gật đầu và đáp. Vậy chú vào trong trước, lát nữa hai người đi vào là được. Có Lê Văn Vân ở đây, ông ta cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đợi cho Lâm Bình đi xa, Vương Gia Kỳ mới cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ vào tai của Lê Văn Vân. Chẳng phải anh là người gác đêm sao? Lần này là tiệc sinh nhật của ông cụ Long. Dù chỉ là bữa tiệc nho nhỏ thôi, nhưng người tới tham dự đều là võ thuật thế gia ở Yến Kinh đó. Có thể giúp anh tìm hiểu đại khái tình hình ở Yến Kinh. Nói đến đây cô ấy lại nói nhỏ tiếp. Chắc chắn anh tới Yến Kinh là để chấp nhận nhiệm vụ. Mặc dù tôi không biết nhiệm vụ là gì, nhưng tôi cảm thấy anh quen biết nhiều người và tìm hiểu một lát thì sẽ trợ giúp cho anh nhiều hơn. Lê Văn Vân im lặng, thầm nghĩ một trong những nhiệm vụ tôi tới Yến Kinh chính là phụ trách an nguy cho cô đấy. Anh cười gượng và đáp, chúng ta đi thôi. Vương Gia Kỳ nở nụ cười và nói, à đúng rồi, hai ngày tới Trần Hy cũng sẽ tới Yến Kinh chơi đó, có cả mẹ cô ấy nữa. Nhưng tình hình bên bố cô ấy xảy ra tình huống gì đó, tôi không biết. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Đến lúc đó cô có thể dụ cô ấy ra ngoài đi ăn, rồi cùng nhau đi tụ họp gì đó. Lê Văn Vân nói. Hai người cùng nhau đi lên lầu, nhưng vừa đi được mấy bước, sau lưng Lê Văn Vân bỗng vang lên một giọng nói. Lê Văn Vân. Sắc mặt của Lê Văn Vân nhất thời thay đổi, rồi quay đầu lại, phát hiện ra phía sau anh có một cô gái tóc ngắn với thân hình cân đối đang đi tới. Trên mặt cô gái đó hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh quen cô gái này. Đây chính là người nhà họ Liễu ở Lâm Hải. Còn tên là gì thì anh nhất thời chưa nhớ ra. Thế là anh lên tiếng. Ồ, em gái, sao em cũng ở đây vậy? Liễu Tình Ngữ nghe Lê Văn Vân nói như vậy thì nhất thời đen mặt lại. Cô ta lườm Lê Văn Vân rồi nói. Tôi tên là Liễu Tình Ngữ. Anh hãy nhớ kỹ cho tôi đó. Dứt lời cô ta cười khẩy và nói. Tôi đang nói tại sao lại không tìm thấy anh ở Lâm Hải. Hóa ra là do anh đã chạy tới Yến Kinh rồi sao? Lê Văn Vân có chút mâu thuẫn với nhà họ Liễu. Ví dụ như vì Lê Văn Vân mà thẻ kim cương của Liễu Vân Sơn bị hủy bỏ, Liễu Bạch bị Lê Văn Vân đánh đến mức nhập viện. Liễu Tinh Ngữ liếc nhìn Vương Gia Kỳ rồi nhướng mày hỏi. Đây là bạn gái của anh sao? Vương Gia Kỳ hơi đỏ mặt và đáp. Không phải đâu, cô đừng có hiểu lầm. Tôi tên là Vương Gia Kỳ. Vương Gia Kỳ ư? Cô chính là Vương Gia Kỳ của nhà họ Vương ở Yến Kinh sao? Sắc mặt của Liễu Tinh Ngữ hơi thay đổi, rồi nhìn về Lê Văn Vân và nói. Vì thế hai người cũng tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Long sao? Vương Gia Kỳ gật đầu. Liễu Tinh Ngữ bĩu môi rồi nhìn Lê Văn Vân và nói. Thảo nào mà tôi còn chưa nhắc đến anh mà ông nội tôi và anh của tôi đã tới đây rồi. Trước đây anh tôi luôn tìm kiếm anh ở Lâm Hải đó. Ông nội tôi cũng rất tức giận. Lê Văn Vân kinh ngạc liếc nhìn Liễu Tinh Ngữ và nói. Cô vậy mà có lòng tốt nhắc nhở tôi sao? Liễu Tinh Ngữ hừ một tiếng và đáp lại: "Tôi chỉ cảm thấy hoàn cảnh của anh thật đáng thương, cảm thấy anh cũng không quá xấu xa như tôi nghĩ. Tóm lại là nhớ cẩn thận một chút, tôi đi trước đây." Liễu Tinh Ngữ nói xong, lập tức xoay gót đi lên lầu. Sau khi thấy cô ta đã rời đi, Vương Gia Kỳ mới cất tiếng hỏi: "Anh và đám người nhà họ Liễu có mâu thuẫn gì với nhau sao? Tên Liễu Vân Sơn này hình như có chút quan hệ với ông nội tôi đấy. Hai người họ là người cùng một thế hệ." Lê Văn Vân gật đầu nói: "Xem như là có quan hệ đi. Không sao, tốt nhất là họ đừng đụng tới tôi. Nếu như họ cứ cố chấp trêu vào tôi, như vậy sẽ có hậu quả xấu đó." Anh bật cười ha hả. Sau đó hai người theo chân Liễu Tinh Ngữ đi lên tầng trên. Một lát sau, thang máy đã đưa hai người tới trước cửa sảnh tiệc. Sau khi Vương Gia Kỳ đưa thiệp mời cho phục vụ, hai người thuận lợi tiến vào sảnh tiệc. Bên trong không có quá đông người, chỉ đặt mỗi 4 cái bàn. Ngoại trừ bàn ra còn có một sân khấu cực lớn, có lẽ là để biểu diễn tiết mục giải trí gì đó. Sau khi tiến vào sảnh, Vương Gia Kỳ tức khắc bước về phía một ông cụ. Ông cụ kia có mái tóc hoa râm, nhưng cơ thể vẫn tương đối cường tráng. Gần cốt trông cũng rắn giỏi. Ông ấy ngồi trong góc, sống lưng thẳng tắp. "Ông Lội Nong." Vương Gia Kỳ nở nụ cười ngọt ngào, nhanh chân đi về phía ông ấy. Nhưng tầm mắt của Lê Văn Vân lại dừng lại trên người hai người khác, cũng đang ngồi ở bàn đó. Một trong số họ đúng là Hầu Diệu Trần, mà người ngồi ngoài cùng chính là Liễu Vân Sơn. Hai người cũng chú ý tới Lê Văn Vân, ánh mắt của cả hai người lập tức tối lại. Ông cụ Long mỉm cười sờ đầu Vương Gia Kỳ và nói: "Kỳ Kỳ, ông nội cháu, cái ông già đó, tối ngày chỉ biết trốn trong thôi." Mà cũng đúng, ông ta bị ông dọa từ nhỏ đến lớn, cũng không dám gặp ông ta, cũng là bình thường thôi. Lúc về cháu nhớ nhắn ông nội cháu, là đợi hôm nào đó ông sẽ tới gặp ông ta đó. Vương Gia Kỳ khẽ mỉm cười nói: "Ông nội cháu còn kể rằng, trước đây ngày nào ông cũng bị ông nội cháu tận cho một trận đó." Lê Văn Vân đứng bên cạnh lắng nghe, trong lòng lại cảm thấy hơi cạn lời. Bởi vì anh phát hiện ra, mấy ông cụ bà cụ này càng già, tính tình lại càng giống như đứa trẻ. Mấy ông bà cụ trong người gác đêm cũng vậy, thường xuyên tranh luận chuyện này chuyện kia, xem ai mới là người lợi hại hơn. Đôi khi còn cãi hăng tới nỗi đỏ mặt lên, nổi gân cổ, vung tay cua chân đánh nhau là chuyện bình thường. Vị này là... Nói xong ông ấy chỉ tay về phía Lê Văn Vân, khẽ mỉm cười: "Là bạn trai của cháu sao?" Mặt mày của Vương Gia Kỳ hơi đỏ lên, vội phủ nhận: "Không phải đâu, anh ấy chỉ là bạn của cháu thôi." Lê Văn Vân cũng tức khắc bước lên phía trước, lễ phép cúi chào: "Chào ông cụ Long, tôi là bạn của Gia Kỳ. Lần này tới đây với cô ấy là muốn va chạm với xã hội một chút ạ." Ông cụ Long ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân. Hầu Diệu Trần ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười: "Lê Văn Vân, dù mục đích của cậu tới đây là để trải đời, nhưng thế nào đi nữa thì đây cũng là tiệc mừng thọ của ông cụ Long. Chắc cậu không đến tay không đâu chứ?" Lê Văn Vân khẽ cau mày. Vương Gia Kỳ vội vàng nói đỡ cho anh: "Quà của Lê Văn Vân đã được giao lại cho chú Lâm rồi." Lâm Bình ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu làm chứng: "Đúng vậy, vừa nãy lúc tôi mới nhớ là đã tặng quà rồi. Ông cụ Hầu à, chút phép lịch sự tối thiểu đó chúng tôi vẫn phải biết chứ." Hầu Diệu Trần cau mày không nói gì nữa. Liễu Vân Sơn ngồi cạnh hai người gằn một tiếng: "Lão Long, nếu như để thằng nhóc Lê Văn Vân này xuất hiện trong tiệc sinh nhật của ông, chỉ sợ không ổn lắm đâu. Trước kia thằng nhóc này từng ngồi tù tận 9 năm đấy. Sau khi ra tù rồi thì người nhà không nhận, lại trực tiếp quấy lấy lôi bân, còn quậy cho nhà họ đến nỗi lung lay sắp đổ đó. Sự việc nhà họ Lê có thể nói là khiến cho cả nước phải khiếp sợ, nên tất nhiên cũng tạo ra chấn động không nhỏ ở Yến Kinh. Phải biết rằng, chỉ xét riêng về tài lực thôi, nhà họ Lê cũng được xem là một trong những gia tộc đứng đầu cả nước. Bây giờ họ đã rớt đài, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của không ít người, nên họ cũng biết đại khái có chuyện gì xảy ra." Ánh mắt của ông cụ Long nhìn về phía Lê Văn Vân càng thêm kinh ngạc. "Cậu chính là thằng nhóc nhà họ Lê kia sao?" Lê Văn Vân mỉm cười, gật đầu đáp: "Đúng vậy, chuyện này không có gì khó thừa nhận." Hầu Diệu Trần cười khẩy và nói: "Tôi nói mà, hỏi sao cậu ta lại quen biết tên Hoàng Tông Thực kia, thì ra là con chó bên cạnh lôi bân." Sao bây giờ Lôi Bân lại đưa cậu ta sang bên cạnh Hoàng Tông Thực vậy chứ? Hàng lông mày của Lê Văn Vân cau lại. Cách nói chuyện của người này thật khó nghe. Tôi cảm thấy loại người không biết uống nước nhớ nguồn như thế này không có tư cách đến sự tiệc mừng họ của ông đâu. Liễu Vân Sơn dương mắt nhìn ông cụ Long và nói. Ông cụ Long nhướng mày, hai mắt hướng về phía Vương Sai Kỳ. Vậy thôi, cháu đi đây. Vương Sai Kỳ cười nói. Đợi Lê Văn Vân và Vương Sai Kỳ đi rồi, ông cụ Long mới chau mày nói. Hình như hai người các ông có oán niệm gì khá lớn với tên nhóc đó phải không? Thật ra tôi cảm thấy cách cư xử của tên này cũng bình thường mà. Thằng nhãi Lê Tử Thiện kia là người tâm oan thủ lạt, không phải chỉ hãm hại cậu ta mà còn hại luôn cả ông cậu ta nữa. Sau khi cậu ta ra tù thì trở về trả thù cũng là chuyện thường tình thôi. Liễu Vân Sơn ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng. Lão Long này, ông không biết đâu, có lẽ khoảng thời gian ngồi tù tên nhóc này cũng từng âm thầm luyện tập thôi. Thủ đoạn của cậu ta vô cùng ác độc. Cháu của tôi, Liễu Bạch đó, bị cậu ta đánh cho một trận, phải vào bệnh viện khâu 10 mũi, tới bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Hầu Diệu Trần ngồi bên cạnh cũng trưng ra vẻ mặt khó coi nói. Nhóc đồ đệ mà tôi đắc ý nhất, Hứa Giang đó, cũng đã từng bị cậu ta đánh. Ồ, thú vị thật đấy. Vậy đi, tí nữa mời cậu ta lên sân khấu đấu cho một trận thử xem. Ông cụ Long ngạc nhiên nói. Ở bên kia, Lê Văn Vân đi theo Vương Giai Kỳ tới bên cạnh một chiếc bàn. Người ngồi đây đa phần đều là con gái. Khi nhìn thấy Vương Giai Kỳ tới, các cô gái lập tức đứng dậy tiếp đón. Trong đó có một cô gái khiến cho Lê Văn Vân phải khiếp sợ khi nhìn thấy cô ấy đứng dậy. Cô gái đó cực kỳ cao, ít nhất cũng phải hơn 1m75. Dáng người cũng rất thon thả, trông cô ấy tựa như một người khổng lồ đang đứng giữa các cô gái vậy. Quan trọng nhất là dung mạo của cô ấy cực kỳ xuất chúng, phải nói là 1910 với Vương Giai Kỳ. Hơn nữa, cô ấy dậy thì rất thành công, ngực tấn công, mông phòng thủ, dáng người nóng bỏng như lửa vậy. Giai Kỳ, em cuối cùng cũng tới rồi sao? Cô ấy mỉm cười bước lên tiếp đón, sau đó liếc mắt nhìn Lê Văn Vân đứng bên cạnh. Miệng nở nụ cười trêu ghẹo. Đây là bạn trai của em sao? Mặt mày của Vương Giai Kỳ đỏ bừng hết lên và nói. Chị Nhã Lâm, chị đừng nói lung tung. Sau đó cô ấy giới thiệu với Lê Văn Vân. Đây là cháu gái của ông cụ Long, Long Nhã Lâm, đỉnh cấp, vô cùng lợi hại đó. Ngay cả ông nội Hoàng và anh cả của tôi cũng không dám chọc vào chị này đâu. Chị Nhã Lâm, đây là Lê Văn Vân, là bạn của em. Lê Văn Vân ngạc nhiên quan sát Long Nhã Lâm. Ở tuổi này mà cô ấy có thể đạt tới đỉnh cấp, đúng là rất không tệ. Trên mặt của Long Nhã Lâm cũng thoáng lộ vẻ đắc ý. Nhưng khi cô ấy phát hiện Lê Văn Vân không quá ngạc nhiên, lông mày của cô ấy khẽ nhướng lên. Cô ấy hỏi, anh cũng là người tập võ sao? Lê Văn Vân cười nói, cứ xem là như vậy đi. Long Nhã Lâm nói, anh ngồi bàn bên cạnh chúng tôi đi. Bàn bên này toàn là đàn bà con gái. Với lại, tôi cũng muốn ôn chuyện với Giai Kỳ một chút. Vừa dứt lời, cô ấy trực tiếp câu lấy cổ của Vương Giai Kỳ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, bước sang bàn bên cạnh ngồi. Bàn này ngồi toàn là nam, ngay cả Liễu Bạch cũng đang ngồi ở đó. Từ khi Lê Văn Vân tiến vào sảnh tiệc, tầm mắt của cậu ta đã dán chặt trên người của Lê Văn Vân. Lúc này cậu ta đang nói gì đó với một người đàn ông cắt tóc húi cua. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân bước tới, khóe môi của anh ta đã khẽ nhếch lên. Ngay khi Lê Văn Vân kéo ghế định ngồi xuống, người đàn ông cắt tóc húi cua kia ngồi bên cạnh cậu ta bỗng nở nụ cười gằn, liếc nhìn Lê Văn Vân nói. Chúng tôi cho phép cậu ngồi đây chưa? Tôi cho phép cậu ngồi đây chưa mà cậu đã ngồi chứ? Người đàn ông tóc húi cua lạnh lùng mở miệng hỏi. Lê Văn Vân nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Bên cạnh người đàn ông tóc húi cua, Liễu Bạch trưng ra biểu cảm mỉa mai chế nhạo. Cậu ta cười khẽ một tiếng, rồi nhìn Lê Văn Vân và nói. Không ngờ loại người như anh cũng dám mặt dày chạy tới đây. Phải biết đây là tiệc mừng thọ của ông cụ Long. Người tới đây đều là danh môn đấy. Mấy người còn lại trên bàn cũng nhìn Lê Văn Vân đầy thích thú. Ngoại trừ người đàn ông tóc húi cua, một cậu chàng cao gầy cũng khẽ cười hì hì nói với Lê Văn Vân. Bám váy Vương Giai Kỳ tới đây sao? Chả lẽ anh không biết mai mốt Vương Giai Kỳ sẽ kết hạo với anh Hạo của tôi sao? Anh Hạo mà anh ta nhắc tới hiển nhiên chính là Tôn Hạo. Thấy Lê Văn Vân ngồi yên ở đó không nhúc nhích, Người đàn ông tóc húi cua kia mở miệng lần nữa. Bảo cậu cút ra xa một chút, cậu nghe không hiểu sao? Cuộc đối thoại giữa bọn họ đã khiến cho không ít người phải ngoái đầu lại nhìn. Trong sảnh tiệc, chỉ có đúng 4 cái bàn. 2 trong số đó đều là vài người có lớn tuổi hơn. Bàn của Vương Gia Kỳ thì toàn các cô gái trẻ. Trừ 3 cái bàn đó ra, thì còn lại đúng một mình cái bàn mà bọn họ đang ngồi. Lại nói tiếp, tính ra Lê Văn Vân cũng thuộc thế hệ trẻ, nên tất nhiên là có tư cách ngồi ở đây. Thấy Lê Văn Vân bị bắt nạt, Lâm Bình ngồi bàn bên cạnh cau mày, nói với người đàn ông tóc húi cua kia. Phong Cảnh Thiên, cậu đừng có quá đáng như vậy. Chú Lâm, mấy lời này của chú không đúng rồi. Thằng nhóc này từng ngồi cù 9 năm, nếu như để cậu ta ngồi cùng bàn với chúng tôi sẽ cảm thấy xui xẻo lắm. Người đàn ông tóc húi cua tên Phùng Cảnh Thiên nói. Vương Giai Kỳ cũng đứng lên cự lại. Phùng Cảnh Thiên, Lê Văn Vân là bạn của tôi, anh nhất quyết phải nhắm vào anh ấy như vậy sao? Mặt mũi của Phùng Cảnh Thiên hơi biến sắc, dường như có chút kiêng kỵ. Cậu chàng cao gầy ngồi bên cạnh vội nói. Vương Giai Kỳ, đây là do cô không phải đó chứ? Đã biết bố mình và nhà họ Tôn đang mắt đi mày lại, mai mốt cho cô sẽ gả Tôn Hạo đó. Bây giờ lại thân mật với người đàn ông này như vậy, nếu như để anh Hạo của tôi biết được, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì đâu. Phùng Tịnh Vũ. Vương Giai Kỳ đột nhiên vỗ bàn một cái rồi nói. Ai nói với cậu là tôi muốn gả cho Tôn Hạo chứ? Nếu như cậu dám nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ xé nát miệng cậu ra đó. Sắc mặt của Lê Văn Vân thoáng động. Hai người này chắc là anh em. Nhà họ Phùng ở Yến Kinh, Lê Văn Vân có biết là thế gia cổ võ, truyền thừa rất lâu, nhưng trên phương diện làm ăn buôn bán lại không tốt như nhà họ Vương, vì vậy cũng không tính là quá giàu. Hơn nữa, khác với nhà họ Vương, người nhà họ Phùng thường xuyên lui tới thế giới ngầm. Bây giờ gia chủ nhà họ bọn họ cũng đang có mặt ở đây. Hơn nữa, còn ngồi ở bàn trên cùng với bàn của ông cụ Long và đám người Liễu Vân Sơn. Gia chủ nhà bọn họ tên là Phùng Vĩ. Cách đây 3 năm, trước khi Lê Văn Vân mất tích, ông ta chính là người đứng hàng thứ tư trên địa bàn ở khu tội ác. Nhưng chuyện này đâu có can hệ gì với Lê Văn Vân chứ. Cháu gái lão Vương. Đằng sau, Phùng Vĩ đang ngồi ở bàn trên cất giọng. Cô thật sự tưởng nhà họ Phùng chúng tôi không có ai sao? Đừng tưởng nhà các cô có chút tiền là cô có thể đứng trước mặt chúng tôi để diễu võ dương oai đâu. Lâm Bình nhướng mày, vừa định mở miệng ra thì Hầu Diệu Trần ngồi phía sau đã xen miệng. Cháu Vương này, cháu đừng nhúng tay vào chuyện này. Ông cảm thấy Lê Văn Vân này thật sự không có tư cách tới những nơi như thế này đâu. Ông nghĩ cứ để cho cậu ta đứng bên cạnh là được. Dù sao cũng chỉ là tới trải đời thôi. Ông cụ Long cau mày, mở miệng nói. Người tới là khách, các ông làm như vậy không có ổn đâu. Ở đây có một nơi chuyên dùng để đấu võ. Vốn là định để cho mọi người luận bàn với nhau, tăng thêm phần thú vị cho bữa cơm hôm nay. Nói tới đây, ông ấy mỉm cười nhìn Lê Văn Vân nói tiếp. Hay là chàng trai trẻ này chi bằng cậu chọn một người trong số chúng tôi, rồi lên đó biểu diễn một chút thì sao? Nếu như cậu thắng được người đó, tôi nghĩ họ sẽ không dám nói gì nữa đâu. Ông cụ Long, ông đây là xem người như khỉ mà chơi đùa đó sao? Ngay cả mặt mũi của tôi mà ông cũng không thể nể tình sao? Lâm Bình lên tiếng. Ông cụ Long thở dài một hơi nói. Ý tôi không phải vậy, chỉ là dường như ở đây có rất nhiều người có mâu thuẫn với chàng trai trẻ này, tôi cũng khó xử lắm. Không biết ý của cậu như thế nào chứ? Ông cụ Long hỏi Lê Văn Vân. Lê Văn Vân gật đầu trả lời. Vâng, lời ông nói rất có lý đó. Vốn mục đích của tôi tới đây là mở mang tầm mắt, nhận thức vài nhân vật lớn trong giới tập võ. Nếu như ông cụ Long đã nói như vậy, tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là quyền cước không có mắt, lỡ như đánh người khác phải vào viện hay là gì đó, thì cũng đừng trách tôi nhé. Ông cụ Long gật đầu đáp. Luận bàn mà, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là việc rất bình thường thôi. Tôi làm chủ cho cậu, nếu như cậu đánh được người khác bị thương, sẽ không ai nói gì cậu đâu. Lê Văn Vân cười cười, sau đó đứng dậy khỏi ghế, chỉ tay về phía Liễu Bạch và nói. Vậy thì, Liễu Bạch, lên đài đấu với tôi một chút đi. Liễu Bạch sững sờ, tuy Liễu Bạch cũng luyện võ, nhưng giống như đại đa số cậu ấm nhà giàu vậy. Trong mắt bọn họ, hiện tại là thời đại hòa bình, có luyện cũng không có chỗ dùng, nên cậu ta cực kỳ lười, trình độ thậm chí còn không bằng em gái Liễu Tinh Ngữ của cậu ta nữa. Cậu ta vẫn còn nhớ như in cú tát khiến cho cậu ta bật ngựa ra đất, phải khâu hơn 10 mũi của Lê Văn Vân lúc trước. Nên lần này, vừa nghe Lê Văn Vân nhắc tới tên cậu ta, mặt mày của anh ta lập tức tái mét, xấu hổ vô cùng. Tôi không chấp nhận lời thách thức đấu đâu. Dưới ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, Liễu Bạch kiên trì nói, hôm nay tôi không khỏe. Đúng là lý do hay đó. Vậy thế này đi, tôi chấp cậu một tay, hơn nữa đứng yên một chỗ bất động, còn cậu có thể tùy tiện tấn công. Như vậy cậu thấy sao? Tôi... Gương mặt của Liễu Bạch lập tức đỏ bừng lên. Một tay, lúc ấy Lê Văn Vân cũng chỉ dùng một bàn tay để đổ tát cậu ta ngã ngửa trên mặt đất. Cùng cảm thấy mất mặt, còn có Liễu Vân Sơn, mặt mũi của ông ta đã tái mét. Đây là cháu trai của ông ta, vậy mà bây giờ lại bị Lê Văn Vân đem ra để giết gà dọa khỉ. Nhưng lời đã nói ra, ông ta cũng không tiện nói gì nữa. Phùng Cảnh Thiên ngồi bên cạnh cười khẩy. Nhóc con, cậu ta đã nói cơ thể không khỏe, sao cậu cứ cắn mãi không bỏ thế? Lựa trái hồng mềm mà bóp cũng đâu có thú vị gì chứ, chi bằng để tôi lên luyện với cậu một chút. Hiển nhiên Phùng Cảnh Thiên vô cùng tự tin với năng lực của chính mình. Lê Văn Vân sờ sờ mũi trả lời, cũng được thôi, đúng là trái hồng mềm thật. Liễu Bạch bị Lê Văn Vân sỉ nhục đến nỗi chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống. Liễu Vân Sơn thật sự không nhìn nổi nữa, ông ta đứng dậy và mắng, nhãi dành, cậu đừng có quá đáng, nó là cháu trai của tôi, chi bằng cậu quan hệ giữa tôi và Lão Long, nó muốn vào thì cứ tùy tiện vào thôi. Lê Văn Vân sờ mũi trả lời, là ông cụ Long nói tôi có thể tự do chọn một người ở bàn này để luận bàn mà. Kết quả, tôi cũng đâu ngờ được mình lại chọn trúng một quả hồng mềm chứ. Ông cụ Long cười cười, nhóc con thú vị thật đấy. Thế này đi, ngoại trừ Liễu Bạch ra, cậu có thể tùy tiện chọn ai cũng được. Chọn tôi nè, có dám không? Phùng Cảnh Thiên cười khẩy một tiếng. Lê Văn Vân đứng lên, sau đó anh chậm rãi bước tới bàn phía sau, nhìn về phía ông cụ Long và nói, trừ Liễu Bạch ra, tôi có thể tùy ý chọn ai cũng được sao? Có đúng không vậy? Đúng vậy. Phùng Cảnh Thiên cười mỉa, Lê Văn Vân, chắc là cậu không định chọn phụ nữ đó chứ? Lê Văn Vân liếc mắt nhìn anh ta, sau đó chỉ vào anh ta và hỏi, anh tên là Phùng Cảnh Thiên đúng không? Còn cái người khô quắt như gậy trúc ngồi cạnh anh là Phùng Tịnh Vũ đúng chứ? Đúng vậy. Người đàn ông cao gầy kia đứng lên cười híp mắt và nói, hai chúng tôi, cậu cứ tùy ý chọn đi. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Phùng Vĩ ngồi ở bàn trên và hỏi, ông là bố của hai người họ sao? Phùng Vĩ nhướng mày nhưng vẫn gật đầu nói. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó cười nói, thế thì vậy đi, ba người các ông cộng thêm Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn, hết thảy năm người cùng xông lên đi. Cả năm người mấy người cùng lên đi. Lê Văn Vân cười nói. Lê Văn Vân vừa dứt lời, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều ồ lên. Vốn họ tưởng rằng ngay từ đầu Lê Văn Vân chọn Liễu Bạch, họ cho rằng Lê Văn Vân chẳng ra sao cả, nên vẫn nhìn anh bằng một thái độ hết sức khinh bỉ. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân đã chỉ định 5 người, trong đó còn có 3 người là định cấp. Quan trọng nhất là Phùng Vĩ, là người đứng ở vị trí thứ 4 trong địa bảng. Sắc mặt của Hầu Diệu Trần hơi thay đổi. Trước đó, ông ta đã từng chạm trán với Lê Văn Vân. Khi đó, ông ta đang điều trị cho Hoàng Tông Thực, thì bị Lê Văn Vân túm một cái rồi ném ra ngoài. Bản thân ông ta đã là định cấp. Theo ông ta đánh giá, thì Lê Văn Vân cũng ngang ngửa với ông ta. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân lại chỉ đích danh 3 người. Họ hơn nữa, trong đó còn có Phùng Vĩ. Ban đầu sắc mặt ông ta sa sầm lại, sau đó hiện ra vẻ nham hiểm. Nếu như 5 người bọn họ thật sự ra tay, thì nhất định Lê Văn Vân sẽ không thể đánh thắng được. Đến lúc đó, cứ đánh cho Lê Văn Vân thật mạnh, thậm chí giả bộ lỡ tay đánh cho Lê Văn Vân bị tàn phế, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, ông ta liếm liếm môi nhìn Liễu Vân Sơn. Liễu Vân Sơn và ông ta liếc mắt nhìn nhau, như thể đã có chung một suy nghĩ. Đúng vậy, đối với Liễu Vân Sơn mà nói, thì vừa rồi thật sự rất bẽ mặt. Lê Văn Vân đã đè đầu cưỡi cổ Liễu Bạch, khiến cho ông ta hoàn toàn mất hết mặt mũi trước đám bạn già. Ngay lúc đó, trong lòng bọn họ có đủ loại tâm tư, thì tại hiện trường cũng ồ lên. Sắc mặt của Vương Gia Kỳ lập tức thay đổi. Cô ấy biết Lê Văn Vân là người gác đêm, nhưng lại không biết Lê Văn Vân mạnh đến mức nào. Lúc này Lê Văn Vân lại thoáng cái đã chọn 5 người, thì trong lòng cô ấy không khỏi giật thót lên. Thằng nhóc này đúng là điên rồi. Tự nhiên lại chọn 5 người, mẹ kiếp chứ, có lai lịch như thế nào vậy? Trong đó còn có một nhân vật là cấp bậc đại tông sư Phùng Vĩ nữa. Đúng vậy, trong hoàn cảnh hiếm có siêu cấp, Phùng Vĩ đã đại diện cho kiểu người mạnh nhất. Lòng Nhã Lâm ngồi bên cạnh Vương Giai Kỳ, cô ấy kêu lên. Giai Kỳ, người bạn này của em có lai lịch như thế nào vậy? Hơi ngông cuồng rồi đấy. Vẻ mặt của Vương Giai Kỳ đầy lo lắng, cô ấy không trả lời Long Nhã Lâm. Ông cụ Long hồi hở nói, nhóc con, trông cậu rất tự tin đấy. Nhìn thấy cậu tự tin như vậy, là định tận diệt đám Phùng Vĩ sao? Lê Văn Vân liếm môi nói, đúng là như vậy đấy. Phùng Vĩ cười nhạo, nhóc con, chỉ bằng cậu thôi thì không đủ tư cách đấu với tôi đâu. Lê Văn Vân nhướng mày. Lúc này ông cụ Long mới cười nói, nhóc con này, không cần chơi lớn như vậy đâu. Nếu như cậu tự tin như vậy thì chỉ cần so với hai người bọn họ là được. Lê Văn Vân nhíu mày. Nếu như ông chủ đã nói như vậy thì đương nhiên anh không thể phản bác. Khi ông cụ Long vừa dứt lời, có ba người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngoài Lê Văn Vân còn có Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần nữa. Họ cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để tính kế Lê Văn Vân, vậy mà lại bỏ lỡ mất. Lúc này sắc mặt của hai anh em Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đều rất khó coi. Trong lúc ông cụ Long nói thì họ đã đi thẳng lên trên đài. Bên dưới tất cả mọi người đều nhìn họ với vẻ thích thú. Phùng Cảnh Thiên cười nham hiểm nói, trước đây cậu đã động tay động chân với Liễu Bạch phải không? Xin lỗi nhé, quan hệ giữa Liễu Bạch với hai anh em chúng tôi rất tốt, nên hôm nay cậu sẽ phải trả giá đắt đấy. Phùng Tịnh Vũ cũng gật đầu nói, Liễu Bạch đã khâu rất nhiều mũi. Phùng Tịnh Vũ liếc mắt nhìn cái bàn cách đó không xa, có một đám con gái đang ngồi, mang theo vẻ khoe khoang nói, đoán chừng tên này không biết anh, nên mới đến đây để giả bộ đó mà. Anh lên trước hay là em lên trước đây? Vừa dứt lời, cả hai phát hiện ra Lê Văn Vân đang đứng cách đó không xa, bất chợt nhúc nhích. Trong tích tắc, anh lao thẳng về phía họ. Hai người Phùng Tịnh Vũ giống như hiểu ý nhau, đều đang nhìn thấy Lê Văn Vân trong chớp mắt đã phô ra luồng khí thế kia, thì vô cùng sợ hãi. Trên mặt của đám người vây quanh cũng lộ vẻ hoảng sợ. Long Nhã Lâm nuốt nước miếng nói, định cấp sao? Cũng cùng với tuổi nhau, ở Yến Kinh và thậm chí trên cả nước, cô ấy là người duy nhất đạt đến trình độ đỉnh cấp. Về phương diện này, trong lòng của Long Nhã Lâm tự cho mình là một người xuất sắc. Anh em nhà họ Phùng cũng đều là cao cấp, cũng xem như không tồi. Thế nhưng, bây giờ người đàn ông mà họ nói đã ở trong tù 9 năm kia cũng là đỉnh cấp. Hơn nữa, từ khí thế này mà nhìn nhận, thì Long Nhã Lâm này cảm giác được bản thân cô ấy không bằng Lê Văn Vân. Tất nhiên là Long Nhã Lâm này không tiếp xúc nhiều với những người ở thế giới ngầm. Trên thực tế, những dòng họ có gốc gác ở thành phố này đang dần dần tách ra khỏi thế giới ngầm. Chỉ có những người như Phùng Vĩ mới có mối quan hệ chặt chẽ với thế giới ngầm mà thôi. Trong thế giới ngầm, có không ít người đạt đến trình độ đỉnh cấp ở cùng độ tuổi của Lê Văn Vân. Và trong người gác đêm cũng vậy, cũng có không ít. Lê Văn Vân đạt đến đỉnh cấp cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Hiển nhiên là hai anh em nhà họ Phùng này đã hiểu ngầm với nhau, đồng thời tản ra hai bên. Nhưng đương nhiên, Lê Văn Vân sẽ không cho họ cơ hội. Anh tách hai tay ra và lần lượt nắm lấy đầu của hai người họ. Hai người Phùng Tịnh Vũ này giãy giụa định thoát ra, nhưng họ phát hiện ra đằng sau không thể thoát được. Hai tay của Lê Văn Vân giống như hai chiếc khóa sắt siết chặt cổ họ. Bên dưới, sắc mặt của Phùng Vĩ đột nhiên thay đổi. Ông ta đứng phắt dậy, phát hiện Lê Văn Vân đang cười với mình. Dừng tay đi. Phùng Vĩ khẽ quát lên. Lê Văn Vân cười lớn, sau đó dùng hai tay siết chặt đầu hai người và đập mạnh vào nhau. Ầm một tiếng, Phùng Vĩ đá bay chiếc ghế mà ông ta đang ngồi, rồi lao lên tận khán đài với tốc độ cực kỳ mau lẹ, dùng một chân đá vào người của Lê Văn Vân. Trên tay của Lê Văn Vân không ngừng chuyển động, đồng thời cũng đá Phùng Vĩ một cước. Phùng Vĩ và Lê Văn Vân đá vào nhau, Ông ta chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh rất lớn từ chân của Lê Văn Vân truyền đến và toàn thân ông ta bay ra phía sau. Cùng lúc đó, hai đầu của Phùng Vĩnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đã va vào nhau. Cả hai cảm giác được như hộp sọ của họ đã bị vỡ nát. Tất cả hiện lên trước mắt, chỉ là những tia lửa tóe ra. Phùng Vĩ đã bị Lê Văn Vân đá văng ra xa, ông ta lùi lại vài bước, rồi mới đứng vững. Ông ta nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt u ám. Lê Văn Vân nở nụ cười trên môi, buông lỏng hai tay ra. Hai người kia không còn chút sức lực nào nữa, ngã phịch xuống đất. Cái trán của hai anh em họ bị đánh nứt toác ra, máu chảy đầm đìa, nằm bất động trên mặt đất. Rõ ràng là đã ngất lịm đi. Lúc này hầu hết mọi người đều há hốc miệng. Không phải bọn họ ngạc nhiên vì Lê Văn Vân đã giết hai anh em Phùng Cảnh Thiên trong tích tắc. Nhưng sau khi Lê Văn Vân thể hiện sức mạnh đỉnh cấp, thì họ đã biết được hai anh em Phùng Cảnh Thiên này không phải là đối thủ của anh. Điều mà bọn họ kinh ngạc chính là Lê Văn Vân đã đá bay Phùng Vĩ chỉ bằng một cú đá. Phải biết rằng đây chính là Phùng Vĩ. Phùng Vĩ nhìn hai người ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Lê Văn Vân và nói: "Đỉnh cấp, không ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể đạt tới trình độ đỉnh cấp rồi. Thế nhưng cậu ra tay thật là tàn nhẫn đó." Lê Văn Vân bĩu môi nói: "Lúc tôi ngồi vào bàn, con trai của ông còn giả vờ lên mặt với tôi nữa mà. Đã không có bản lĩnh mà còn vờ vịt gì nữa không biết. Cậu đã biết chừng là con trai của tôi mà còn dám ra tay tàn nhẫn như vậy sao?" Đôi mắt của Phùng Vĩ u ám, trong mắt hiện lên tia sát ý. Lê Văn Vân cười khẩy xem thường lời đe dọa của Phùng Vĩ, anh không hề coi ông ta ra gì. Khi thế vừa rồi anh đã thể hiện ra cũng chỉ là đỉnh cấp thôi. Anh phớt lờ lời nói của Phùng Vĩ, nhìn về phía ông Cụ Long và nói: "Thưa ông Cụ Long, không biết bây giờ tôi đã đủ tư cách để ngồi ở bên này chưa vậy?" Ông Cụ Long vỗ tay nói: "Hèn gì đám người Lâm Bình lại tự nguyện đưa cậu tới đây, không ngờ lại là một cao thủ. Đương nhiên, cậu có thể ngồi xuống được rồi. Ông Long này, hai đứa con của tôi đã bị thương trong bữa tiệc của ông. Nếu như cứ như vậy bỏ qua, thì thật là không còn gì để nói đâu." Phùng Vĩ nhìn về phía ông Cụ Long. Ông Cụ Long mỉm cười nói: "Thực ra là hai đứa con trai của ông khiêu khích Lê Văn Vân trước. Trong một cuộc thi đấu, học hỏi lẫn nhau mà bị thương cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ quy tắc đã đặt ra như vậy, thì đương nhiên phải tuân theo rồi. Được rồi, Lê Văn Vân, ngồi xuống đi. Mọi người cũng ăn cơm đi." Lê Văn Vân nhìn ông Cụ Long này với vẻ rất thích thú. Anh thấy người đàn ông này khá thú vị. Ở một mức độ nào đó, anh cảm thấy ông lão này có phần giống với Vương Hồng. Cả hai đều thuộc loại mặt Phật tươi cười. Từ khi Lê Văn Vân bước vào đây, ông ấy phát hiện Lê Văn Vân là người mà Vương Gia Kỳ dẫn tới, nên vẫn chưa nói lời nào. Sau khi Lê Văn Vân bị người khác khiêu khích, ông ấy cũng chọn cách không giúp đỡ mà đề xuất cách thi đấu học hỏi lẫn nhau. Cuối cùng, sau khi Lê Văn Vân làm bị thương người của Phùng Vĩ, ông ấy cũng không thèm nể mặt của Phùng Vĩ mà chỉ nói tiếp tục ăn cơm. Nhưng khi ông ấy nói điều này, nó còn có nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt của Phùng Vĩ cực kỳ khó coi, ông ta nhìn thấy Phùng Cảnh Thiên và Phùng Vĩnh Vũ đã nằm trên mặt đất mà tức tối liếc nhìn ông Cụ Long nói: "Nếu như chuyện này không thể bỏ qua thì sao? Hai đứa con trai của tôi bị đánh ngay trước mặt tôi. Ông bảo tôi bỏ đi sao? Có những chuyện không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Muốn trách thì trách chúng nó không có bản lĩnh cao tường thôi. Còn nữa, Phùng Vĩ này, tôi cảnh cáo ông đó. Đây là bữa tiệc sinh nhật của tôi." Phùng Vĩ sa sầm mặt xuống một lúc, sau đó thở hắt ra rồi nói: "Được, ông Cụ Long, tôi sẽ nể mặt ông." Nói xong, ông ta nhìn Lê Văn Vân và nói: "Lê Văn Vân phải không? Ở Yến Kinh này, tôi sẽ từ từ chơi đùa với cậu." Lê Văn Vân vừa nói vừa xoa mũi. Tuy nhiên, trong lòng của anh vẫn thoáng lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ Phùng Vĩ lại sợ ông Cụ Long đến vậy. Dù là trước đây hay bây giờ, số lần anh đến Yến Kinh cũng không hề ít. Hơn nữa, anh cũng biết ông Cụ Long. Nhưng dòng họ này và nhà họ Vương không giống nhau. Giống nhau ở chỗ, tuy là một dòng họ võ thuật, nhưng lại sống ở thành phố và hầu như không có tiếp xúc với người trong thế giới ngầm. Hơn nữa, họ không giống như nhà họ Vương. Nhà họ Vương khá năng động trong kinh doanh, còn nhà họ Long thì khác. Kinh doanh không quá lớn và cả dòng họ đều khá khiêm tốn. Nhưng hiện tại, xem ra nhất định dòng họ này không hề tầm thường. Bên cạnh, khóe miệng của Lâm Bình cũng lộ ra một vẻ tươi cười. Ông ta biết Lê Văn Vân là siêu cấp. Nếu như Phùng Vĩ muốn gây rắc rối với Lê Văn Vân, thì chỉ tự chuốc lấy đau khổ thôi. Phùng Vĩ liếc nhìn Lê Văn Vân thật sâu, sau đó bước ra cửa, gọi một vài người phục vụ đến khiêng hai anh em Phùng Tịnh Vũ ra ngoài. Khi họ đi khỏi, ông Cụ Long nói, "Này này, nhạc đệm đã qua rồi đó, tiếp tục ăn cơm thôi." Lê Văn Vân chậm rãi từ trên bục bước xuống, liếc nhìn Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần cách đó không xa, khẽ nhíu mày lại. Thật ra mục đích thực sự của anh khi tới đây là dạy cho Hầu Diệu Trần một bài học, sau đó cho Liễu Vân Sơn một trận. Bây giờ đã bị ông Cụ Long này cản lại, nên trận này Lê Văn Vân không thể nào trút ra được. Sắc mặt của Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần cũng rất khó coi. Đặc biệt là Hầu Diệu Trần, ông ta có thể cảm nhận được Lê Văn Vân mạnh hơn ông ta một bậc. Nếu ông ta biết rằng Lê Văn Vân là siêu cấp, thì không biết được biểu hiện sẽ như thế nào đây. Sau khi Lê Văn Vân bước ra khỏi sân khấu, ánh mắt của tất cả những người đang nhìn anh đều thay đổi. Bọn họ đều là người luyện võ, nên đương nhiên phải dùng thực lực để nói chuyện. Lê Văn Vân còn trẻ tuổi như vậy, đã mạnh như thế, trong tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật giống như thế hệ tông sư. Ánh mắt của Vương Gia Kỳ đối với Lê Văn Vân đã tràn đầy sự ngưỡng mộ. Lê Văn Vân nháy mắt với cô ấy, sau đó đi đến chiếc bàn trước mặt rồi ngồi xuống. Lần này không ai trong số những người này từng xem trò cười của Lê Văn Vân lên tiếng nữa. Tất cả đều nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Lê Văn Vân đã trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Trước đó không ai nghĩ đến điều này. Sau khi ăn một lúc, ông Cụ Long cầm một chai rượu đế và bắt đầu đến các bàn khác để chúc rượu. Ngay sau đó, ông ấy đã bước đến bên cạnh Lê Văn Vân, vỗ vai anh và nói, "Lê Văn Vân, tuổi con trẻ như vậy mà đã đạt tới trình độ đỉnh cấp. Hơn nữa, hẳn là sau khi vào tù mới bắt đầu luyện võ đúng không? Tài năng thiên phú như vậy thật là tuyệt vời lắm. Mặc dù cháu gái của tôi cũng đã đạt đến đỉnh cấp, nhưng con bé đã học võ từ nhỏ." Lê Văn Vân mỉm cười nói, "Ông Cụ Long, ông cứ nói đùa rồi, tôi chỉ may mắn thôi." Ông Cụ Long lắc đầu, "Đúng rồi, cậu luyện võ ở trong tù sao? Nhắc tới mới nhớ đó, tôi cũng có một người bạn cũ cứ thích chủ động gây chuyện để được vào tù đó. Ông ấy nói những người trong tù nói chuyện dễ nghe. Không biết có phải cậu là người kế thừa sự nghiệp của ông ấy hay không?" Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ dao động. Anh không ngờ trên đời này lại có một người như vậy. Tuy nhiên anh vẫn nở một nụ cười trên môi và nói, "Vậy không phải đâu. Sư phụ của tôi là một người rất khiêm tốn và không muốn tôi tiết lộ điều đó cho ai đâu. Vậy tôi nghĩ nó là người bạn cũ của tôi rồi. Bạn cũ của tôi không giống như lời cậu nói. Ông ấy là một bậc thầy tuyệt vời về đào tạo người trẻ đó." Cùng với cuộc trò chuyện của hai người, những người khác lập tức tò mò lên. Họ không ngờ rằng trên đời này lại còn có người như vậy. Lê Văn Vân cũng rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Anh không phủ nhận và cũng không thừa nhận điều đó, chỉ cười và nói, "Ông Cụ Long, sinh nhật vui vẻ nhé." Ông Cụ Long khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Long Nhã Lâm bên cạnh rồi nói, "Lê Văn Vân này, hiện giờ cậu còn độc thân đúng không?" Lê Văn Vân hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Ông Cụ Long thở phào nhẹ nhõm nói, "Thật tốt quá, cậu thấy cháu gái của tôi như thế nào?" Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn Long Nhã Lâm. Long Nhã Lâm hơi đỏ mặt lên. Ông Cụ Long nói với vẻ mặt lo lắng, "Đứa cháu gái này của tôi có tính cách quá mạnh mẽ. Con bé từng nói, nếu như muốn lập gia đình thì phải lấy người đánh thắng nó. Có điều con bé cũng có tài năng thiên phú, đã sớm đạt tới đỉnh cấp. Những người có thể đánh thắng nó cũng chỉ có mấy ông già thôi. Bố mẹ nó lại qua đời từ sớm, nên tôi rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của con bé. Chắc chắn cậu có thể đánh thắng được con bé, nên cậu có thể suy nghĩ thêm được không?" Nói đến đây ông ấy khẽ thở dài. "Ông nội, ông làm gì vậy?" Long Nhã Lâm vội nói. Lê Văn Vân vội vàng nói, "Ông cứ nói đùa rồi." Lê Văn Vân phát hiện dường như những ông già này đều có chung một tật xấu, đó là thích bán con gái hoặc là cháu gái của mình ra ngoài. Một Đỗ Thương Bắc cũng vậy, Hoàng Tông Thực cũng vậy, bây giờ ông Cũ Long cũng y chang. Ông cụ Long cười sảng khoái. Ông ấy nâng ly rượu lên cũng ly với Lê Văn Vân. Đùa thôi, tôi chỉ nói đùa thôi. Chuyện của người trẻ tuổi mấy người cứ để mấy người tự tìm hiểu đi. Có điều tôi cảm thấy cậu với đứa cháu gái này của tôi thật có duyên đó. Trên mặt của Lê Văn Vân thoáng hiện lên vẻ gượng gạo. Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Cần gì thì cứ nói với người phục vụ nhé. Ông cụ Long mỉm cười, xoay người chắp tay sau lưng, rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay người lại, nhưng sau đó lông mày khẽ giật giật. Ánh mắt của anh dừng lại trên tay của ông cụ Long. Đôi tay của ông cụ Long này đang bí mật làm một số động tác. Đây là... là mật mã của người gác đêm sao? Trái tim của Lê Văn Vân đập loạn nhịp. Ông cụ Long này là người gác đêm sao? Trong chớp mắt, da đầu của anh như tê dại. Động tác này không thể lừa được người ta. Động tác này của người gác đêm khi giao tiếp với nhau là bí mật với nhau. Lê Văn Vân đã đến Yến Kinh rất nhiều lần, nhưng anh hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của ông già này hết. Rốt cuộc, ông là ai chứ? Lê Văn Vân kinh ngạc nói. Là người gác đêm bí ẩn ở số 1 kia sao? Hay là... ông là người của chi nhánh bí mật nào khác? Lê Văn Vân không thể biết được. Ánh mắt của anh đang dừng lại trên mật hiệu ở tay ông cụ Long. Kín kẽ lại đi, ở đây đang có kẻ thù đó. Bàn tay của ông cụ Long ghi mật hiệu như vậy. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ thay đổi. Chẳng trách, vừa nãy ông cụ Long đã chạy tới nói ông ấy có người bạn cũ ngồi tù. Rõ ràng là ông cụ Long này đã phát hiện ra anh là người gác đêm và đã đoán ra được thân phận của anh, nên mới đặc biệt đến để yểm trợ cho anh. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ thay đổi, đồng thời xoay người không để lại chút dấu vết nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.